thành chị kế ác độc của cô bé Lọ Lem. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chíp, một tiếng kêu thê lương vang lên. Trong tay Liễu Dư liền nhiều thêm một cọng lông xinh đẹp. Lông chim màu trắng rực rỡ lung linh, làm ngón tay càng thêm trắng nõn như tuyết. Spotted ở trong lồng nhảy nhót lung tung mắng. Spotted chip, spotted chip, spotted spotted spotted chip. Natasha đẩy cửa tiến vào, kinh ngạc mà nhìn chim sẻ táo bạo lấy một cáu cánh che mông. Chip chip làm sao vậy? Spotted, Liễu Dư thong thả ung dung mà đem lông chim cất, cử chỉ đoan trang. Tên của nó, đừng gọi sai. À, Spotted, cảm xúc Natasha lập tức trùng xuống. Liễu Dư nhìn cô ấy từ trên xuống dưới. Natasha, rất đẹp. Natasha không được tự nhiên mà kéo kéo hai bên váy. Cô ấy chưa từng mặc qua tơ lụa, hiện tại cực kỳ lớp túng. Chip, chim sẻ hướng Liễu Dư giống. Liễu Dư biết, nó đang mắng mình không tốt. Natasha sao có thể thích hợp với màu sắc rực rỡ như vậy? Làn da cô ấy không đủ trắng, khung xương lại nhỏ, váy này đem tất cả khuyết điểm của cô ấy đều hiện ra, làm cô ấy vầy gầy vừa đen, giống trộm trẻ con mặc quần áo của người lớn. Liễu Dư lập tức hứng thú dã rời, chọc ghẹo cô ấy như vậy, cũng không thể giải quyết được vấn đề lửa xém lông mày. Cô còn không quên, sau lưng người này có Louis bảo hộ. Được rồi, đi ra ngoài đi. Nhưng, ta tự mình đi. Natasha cẩn thận mà ra ngoài, trước khi cửa khép lại, còn nhịn không được mà nhìn liếc mắt một cái. Belia đang ngồi ở trước bàn trang điểm, một chút mà búi mái tóc dài màu vàng. Trên cổ tay trắng nõn của cô, còn có một cái lông chim xinh đẹp. Cô ấy xách váy lên, đi xuống lầu. Bọn người hầu nhìn thấy cô ấy, lộ ra kinh ngạc. Natasha tiểu thư, người không thể mặc cái này. Belia tiểu thư nhìn đến, chị Belia nhất định bảo ta mặc. Natasha ôn nhu mà nói cho các nàng. Buổi sáng nhà Fergus thông thường rất an tĩnh, mà loại an tĩnh này, từ khi Belia xách theo làn váy xuống lầu, càng thêm rõ ràng. Coi cầm quạt lông vũ, như không có việc gì mà đi đến nhà ăn. Nơi đó Fergus phu nhân đang chờ coi. Belia, vì sao muốn đem váy đưa cho Natasha, cách chương?